Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1439, ngươi là Thẩm Mộng Hàm. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu thời điểm, Tô Hàn gặp được một tên tại hơn 10 người bảo hộ phía dưới nữ tử. Đang từ đối diện chậm rãi đi tới, nữ tử này nhìn yếu đuối không xương, mảnh khảnh eo thon theo cái kia bờ mông đong đưa. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy, trước ngực một đôi mỹ lệ sơn hà trên dưới lay động. Rung động lòng người đẹp đẽ không quan hệ, nhưng không ít người khi nhìn đến thời điểm, đều là đập đi một thoáng đầu lưỡi. Cơ hồ là lần đầu tiên, Tô Hàn liền cảm thấy, như vẻn vẹn lên giường, loại nữ nhân này, thích hợp nhất. Nàng chỉ sợ có thể đem bất kỳ nam nhân cho rút khô. Người kê số nữ nhân, chớ có nói hưu nói vượn có được hay không, ta tâm nhãn không dùng được, liền ngươi này câu dẫn nam nhân dễ dùng. Triệu Tân Dĩnh trợn trắng mắt, có chút tức giận nói. Tô Hàn tầm mắt quét qua nữ tử kia, đối phương xem xét liền là này Thẩm thị phòng đấu giá quản sự người, mà lại thân phận địa vị hẳn là cực cao, ở sau lưng hắn đều có linh thể cảnh cường giả bảo hộ, thậm chí hắn bên cạnh một lão giả cho Tô Hàn cảm giác thâm bất khả chắc, thẳng tắp linh thể cảnh còn mạnh hơn, hẳn là hư thiên cảnh. Thế nhưng Tô Hàn để ý cũng không là cái này, mà là hắn cảm thấy chính mình có thể nhìn ra, Triệu Tân Dĩnh cũng có thể nhìn ra, có thể nàng không quan trọng một cái long thần cảnh đỉnh phong tiểu bối, sao dám đối diện trước nữ tử kia nói chuyện như vậy. Ai cho dũng khí của nàng, mà lại, nữ tử kia nhìn cười tủm tỉm, tựa hồ cũng không có có tức giận bộ dạng. Là hai người đã nhận biết rất lâu, mà lại nữ tử kia thật rất đại độ, vẫn là có khác quan hệ liên lụy ở trong đó, tiểu nha đầu, lớn lên đẹp mắt còn có thể oán ta rồi. Có bản lĩnh người cũng ăn mặc như vậy à, nữ tử kia cười tủm tỉm nói. Không có thèm, Triệu Tân Dĩnh nhếch miệng, vị này là, Tô Hàn nhìn về phía nữ tử kia, Thẩm thị phòng đấu giá cao nhất quản sự người, Thẩm Mộng Ly. Triệu Tân Dĩnh nói, Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm, Tô Hàn bỗng nhiên hiểu rõ cô gái này thân phận của từ. Mộng Hàm Hắc Thị, liền là Thẩm gia lão tổ dùng con gái tên nổi lên, con gái hắn, tự nhiên là gọi Thẩm Mộng Hàm. Này Thẩm Mộng Ly, nếu không phải Thẩm Mộng Hàm thân sinh tỉ muội, cũng ít nhất lại là đường tỉ muội quan hệ trong đó. Các hạ, tiểu nữ tử lại nhắc nhở một chút, ngàn vạn muốn thả ra lấy một chút nàng, không nên bị nàng hố linh tinh nha. Thẩm Mộng Ly che miệng cười một tiếng, cái kia vũ mị bộ dáng, nhường vô số nam nhân có loại máu nóng phún trương xúc động. Ngươi, Triệu Tân Dĩnh chỉ Thẩm Mộng Ly hơn nửa ngày, cuối cùng lại là hít một hơi thật sâu. Lần nữa thay đổi cái kia nghề nghiệp hóa nụ cười. Các hạ, cái này là lầu 2, Thẩm thị phòng đấu giá đan dược vị trí, ngài cần gì chủng loại hình đan dược, có thể trực tiếp nói với ta sẽ giúp ngài tìm kiếm. Nha, không tệ lắm. Không đợi Tô Hàn mở miệng, cái kia Thẩm Mộng Ly bước chân dừng lại nói. Cái này diễn lên, cũng đừng đến lúc đó lại bị người ta cho truy sát a. Triệu Tân Dĩnh hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, dường như có lời gì muốn nói, lại là sau cùng chưa từng mở miệng. Mà cũng vào thời khắc này, cái kia khôi ngô đại hán đám người, cũng đi tới lầu 2. Khi nhìn đến Thẩm Mộng Ly thời điểm, bọn hắn đầu tiên là ôm quyền, sau đó trực tiếp liền xông về Triệu Tân Dĩnh bên này. Ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia khôi ngô đại hán hừ lạnh một tiếng, lại hướng Thẩm Mộng Ly nói. Thẩm cô nương, chúng ta không ở nơi này động thủ, nhưng bắt lấy nàng tổng còn có thể a. Tiểu nha đầu này quá quỷ, hiện tại không bắt được nàng, lại sẽ bị nàng cho chạy trốn. Không sao, các ngài tùy ý, Thẩm Mộng Ly giang tay ra. Triệu Tân Dĩnh liền trừng mắt, thấy chết không cứu, vô sỉ, chính ngươi xông hỏa, dĩ nhiên muốn chính mình giải quyết. Thẩm Mộng Ly liền đứng ở nơi đó xem kịch, Triệu Tân Dĩnh không nói hai lời. Quay người liền hướng phía lầu 3 chạy đi. Nhưng này khôi ngô đại hán lại là thân ảnh lóe lên, hóa linh cảnh nhị phẩm khí tức bùng nổ, trong chốc lát liền đi tới Triệu Tân Dĩnh trước người, chặn đường đi của nàng. Chạy chỗ nào? Triệu Tân Dĩnh khuôn mặt biến sắc, một đôi mắt to liếc nhìn ở giữa, rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lập tức hướng phía Tô Hàn chạy tới, đứng ở sau lưng hắn. Cút ngay! Cái kia khôi ngô đại hán hướng Tô Hàn nói, ta bá chủ dòng binh đoàn làm việc, người không có phận sự hết thảy tránh lui, đao kiếm vô tình, bị thương các hạ có thể sẽ không tốt. Các hạ giúp ta một chút, ngài linh tinh ta cũng không cần, ứng gia ta cũng không cần. Triệu Tân Dĩnh nhạt nhẽo nói, Tô Hàn đối Triệu Tân Dĩnh ấn tượng vẫn là rất tốt, nhưng vô duyên vô cớ đi trêu chọc đối phương, hiển nhiên không phải tác phong của hắn. Cho nên, hắn cười cười, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu như không giải thích rõ, ta cũng sợ hãi bị ngươi hố linh tinh đây. Không phải như ngươi nghĩ, Triệu Tân Dĩnh vội vàng giải thích nói, là bọn hắn nhìn trúng sắc đẹp của ta, mong muốn đối ta mưu đồ làm loạn, ta không có cách nào phía dưới, mới có thể hố bọn hắn. Tô Hàn không có mở miệng, hắn có thể tùy tiện phát giác, tại Triệu Tân Dĩnh nói lời này thời điểm, Thẩm Mộng Ly nhìn về phía Khôi Ngô đại hán đám người tầm mắt bên trong, lóe lên một vệt sát cơ. Này Triệu Tân Dĩnh, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Coi như phải thì như thế nào, cái kia Khôi Ngô đại hán tia không e dè, cười lạnh mở miệng nói. Người không quan trọng một cái phàm cảnh tiểu nha đầu, có thể bị chúng ta ba đám dài nhìn chúng, đó là phúc khí của ngươi. Ta, giết, Triệu Tân Dĩnh vừa muốn mở miệng, Thẩm Mộng Ly nơi đó, lại chuyển đến băng lãnh đến cực điểm thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục đạo ánh kiếm từ sau người một tên linh thể cảnh trong tay cường giả quét ngang mà ra, cơ hồ chỉ là nháy mắt, liền đem cái kia Khôi Ngô đại hán đám người, cắt chém thành mảnh vỡ. Một màn này phát sinh, làm cho cả lầu hai hoàn toàn yên tĩnh. Thi thể trên mặt đất khối vụn mà lẳng lặng còn tại đó, Khôi Ngô đại hán đầu còn mở to hai mắt, tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới, Thẩm Mộng Ly sẽ cho người ra tay. Bọn hắn liền liền nguyên thần, cũng không từng chạy ra. Linh thể cảnh cường giả khủng bố, tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tô Hàn cũng xem ngây người, việc này phát sinh quá mức đột ngột, hắn trong lúc nhất thời, đều quá tải tới. Ngươi làm gì? Hồi lâu sau, một đạo kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, theo Triệu Tân Dĩnh trong miệng truyền ra. Thẩm Mộng Ly, ngươi làm như vậy, về sau ai còn dám để cho ta giúp hắn nhóm dẫn đường, ngươi đây là tại nện bát, ăn cơm của ta, Triệu Tân Dĩnh giận dữ. Đi, Thẩm Mộng Ly đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, vẻ mặt không có đùa giỡn bộ dáng, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chơi đùa cũng liền không sai biệt lắm, ngươi còn tưởng thật, nếu bọn họ thật đem ngươi như thế nào, ta làm sao cùng phụ thân bàn giao. Ta cũng sẽ không như thế nào, đây không phải đi ra rèn luyện chính mình mà. Triệu Tân Dĩnh ngữ khi yếu xuống dưới, vậy cũng không được, ta không cho phép ngươi có bất kỳ thất thoát nào, có biết không? Thẩm Mộng Ly nói, từ hôm nay trở đi, liền thành thành thật thật tại phòng đấu giá nơi này ở lại, ngươi ưa thích dẫn đường, nơi này có không ít người nhường ngươi lĩnh. Ta chán ghét ngươi, ngươi cứ tự nhiên, nói xong, Thẩm Mộng Ly liền dẫn người rời đi, chán ghét, làm người ta ghét xú nữ nhân. Triệu Tân Dĩnh còn tại chỗ nói thầm, ngươi không phải Triệu Tân Dĩnh. Tô Hàn xem như triệt để thấy rõ, hắn nhìn chằm chằm Triệu Tân Dĩnh, chậm rãi nói. Ngươi là Thẩm Mộng Hàm, thế nào, không được a? Triệu Tân Dĩnh tức giận. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.